Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, cầu hôn thiên kim. 21. Minh Thù ăn điểm tâm thời điểm, thú nhỏ mới đỡ lấy ướt nhẹp lông theo cửa sổ lăn vào. Nó một đường nhảy đến Minh Thù trên bàn, một đầu đâm vào Minh Thù chén cháo. Minh Thù, Tần Triệt đi ra nhìn thấy chính là một cái đủ mọi màu sắc. Bộ dáng tựa như chó, lớn chừng bàn tay tiểu động vật, nằm ở chén dọc theo. Hy Lý Hoa Lạp húp cháo. Minh Thù cắn sandwich, ánh mắt vô hình nhìn nó. Tiểu động vật có cái đuôi, tựa như thỏ cái đuôi, phi thường ngắn, lúc này đang vểnh lên, đặc biệt đáng yêu. Dĩ nhiên, nếu như không phải là nó cái kia thân lông cay như vậy ánh mắt nói. Cái này thứ gì? Tần Triệt khoảng cách gần quan sát. Thú nhỏ nghe thấy động tĩnh, đoàn thành thang tròn, ùng ục lăn đến Minh Thù trong ngực, bá một cái đã không thấy tăm hơi. Minh Thù nghĩ vứt bỏ nó, nói không nhận biết cũng không được. Chó a, chưa từng thấy. Minh Thù lần nữa cầm sạch sẽ chén múc cháo, nói tới thờ ơ, xúc cứt, người nói ai là chó? Ai là chó? Ta mới không phải chó. Mini sủng vật không khó thấy, nhưng là người ngày hôm qua không mang sủng vật tới, cho nên con chó này từ đâu tới, trên trời rơi. Minh Thù nói bậy. Tần Triệt, ngươi coi là Lâm muội muội đây, còn trên trời rơi, tại sao không nói là ngươi triệu hoán đây? Nhìn Minh Thù không tính nói, hắn cũng chỉ có thể nhìn thêm hai mắt xóa bỏ. Minh Thù ăn điểm tâm xong, Tần Triệt bên kia đã điện thoại không ngừng. Ừ, biết rồi. Tần Triệt cúp điện thoại, đem máy tính bảng ném tới trước mặt Minh Thù. Báo chí bài bàn, tựa đề chữ đỏ to thêm: Trầm Thị tổng giám đốc dạ hội mỹ nữ, độ khó cao chơi xe dao động, Thành biết chơi. Hình ảnh có chút không rõ, bất quá có thể miễn cưỡng nhìn ra người ở bên trong. Cái tin tức này đối diện chính là Tần Triệt đảm nhiệm từ thiện ái tâm đại sứ tin tức. Tự dưng châm chọc, giống như làm như vậy cặn bã, chụp cũng quá không rõ rồi. Nam Yêu Yêu cơ hồ đều không có chụp rõ ràng. Nếu như không phải là quen thuộc người của nàng, khẳng định không nhận ra. Bọn họ là ở trong xe, ngươi còn muốn tốt biết bao giống như làm. Tần Triệt châm chọc, ngươi cho rằng là chụp video ảnh mảng lớn? Minh Thù mỉm cười. Một cái chuyên nghiệp cầu tử, chính là muốn đem chụp lén đánh thành mảng lớn. Tần Triệt, có kỹ thuật này, còn làm cái gì cầu tử? Xà tinh bệnh, chính mình trở về, ta đi làm, thân là bạn trai, chẳng lẽ không nên đưa ta trở về? Minh Thù nhíu mày nhìn lấy chuẩn bị ra cửa Tần Triệt. Chúng ta chẳng qua chỉ là xã giao vui vẻ, ngươi lại còn coi mình là bạn gái của ta. Tần Triệt rất muốn khóc. Hắn không muốn nói như vậy, cho nên muốn công lược tại sao phải cho hắn như vậy bẫy tra người thiết lập. Cũng phải không được hắn băng người thiết lập. Hết lần này tới lần khác còn có người nhất định phải băng người khác thiết lập. Còn có để cho người sống hay không? Đúng vậy, Minh Thù gật đầu. Đây là chức trách của ngươi. Ngươi không tiễn ta về nhà, ta đây cũng chỉ phải cùng ngươi chia tay. Hãy nói một chút ngươi làm sao không bằng cầm thú đối với em gái mình ra tay. Tần Triệt cắn răng, nghiến lợi một phen. Được, đưa ngươi trở về. Minh Thù đáy lòng than thở. Lại con mẹ nó không tức giận. Tức giận nha, giận đến muốn đánh người. Nhiệm vụ này không có cách nào làm. Thẩm Viễn Chiêu nhìn trên thoại di động vô cùng diễu cợt, cộng thêm nhìn có chút hả hê tin nhắn, sắp phát cáu chảy máu não. Tin tới người, Nguyễn Ly nội dung: Trầm Tổng, giúp ngươi lên tiêu đề. Không cần cảm ơn, rõ ràng hôm nay tiêu đề chắc là nàng và Tần Triệt. Nhưng bây giờ biến thành hắn cùng Nam Yêu Yêu, vẫn là lấy như thế không chịu nổi bộ dạng. Thẩm Viễn Chiêu đẩy bí thư Chu điện thoại, bên kia rất nhanh tiếp. Thẩm Viễn Chiêu vỗ đầu liền hỏi: Tin tức chuyện gì xảy ra? Trầm Tổng, Tần Triệt dường như an bài người tại các đại tòa soạn báo. Ta nhận được tin tức thời điểm, tin tức đã bị thay thế. Bí thư Chu mồ hôi lạnh nhễ nhại giải thích. Hắn nơi nào biết Tần Triệt sẽ nhàm chán như vậy. Các đại tòa soạn báo đều sắp xếp người, hơn nữa chức vụ đều không thấp. cho ta đè xuống. Thẩm Viễn Chiêu cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra chữ câu. Được rồi Trầm Tổng, điện thoại cắt đứt. Thẩm Viễn Chiêu bóp điện thoại di động, hồi lâu đều không có động tĩnh. Ngày hôm qua ly rượu, Thẩm Viễn Chiêu nhức đầu xoa xoa mi tâm. Hắn nhìn về phía phòng tắm phương hướng, bán trong suốt thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong uyển chuyển đường cong. Két cửa phòng tắm mở ra, nương theo lấy hơi nước, nữ tử chậm chạp đi ra, mềm mại trên da thịt mơ hồ còn có thể gặp được yêu vết. Nữ tử nhỏ hơi cúi đầu, trên mặt phủ đầy ánh nắng đỏ rực. Ta đi về trước. Nam Yêu Yêu cố ý đem âm thanh đè thấp, tựa hồ sợ chọc giận Thẩm Viễn Chiêu. Nàng không khóc không náo, để cho Thẩm Viễn Chiêu đáy lòng thiếu mấy phần hoài nghi. Yêu Yêu, nữ tử bước chân hơi ngừng, rành nói, chúng ta coi như chuyện này chưa có phát sinh qua đi. Ta biết ngươi không thích ta, ta cũng biết rõ mình nhiều năm như vậy đều là ý nghĩ ngu ngốc. Cho nên, cảm ơn Trầm Tổng cho ta một cái nhớ lại. Ta sẽ lập tức xuất ngoại, sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nói những lời này Nam Yêu Yêu là khẩn trương. Vạn nhất Thẩm Viễn Chiêu không theo nàng tưởng tượng tới, cái kia đường lui của nàng coi như lấp kín một cái rồi. Thẩm Viễn Chiêu sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ để cho mình phụ trách. Quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi sao. Thẩm Viễn Chiêu đáy lòng thiên hồi bách chuyển. Trầm Tổng, ta đi. Nam Yêu Yêu hồi lâu không nghe thấy Thẩm Viễn Chiêu âm thanh, chỉ đành phải lên tiếng. Thẩm Viễn Chiêu cái này mới lấy lại tinh thần, đứng dậy ôm lấy Nam Yêu Yêu. Nói cái gì nói nhảm, sự tình xảy ra làm sao có thể làm không có phát sinh. Yêu Yêu, người nguyện ý làm bạn gái ta không? Nam Yêu Yêu đáy lòng thở phào, giọng nói lại hết sức làm khó. Ngươi không cần vì chuyện này. Ta lần đầu tiên vốn chính là để lại cho một. Ta là tự nguyện. Ta thích ngươi Yêu Yêu. Thẩm Viễn Chiêu nói câu nói này thời điểm có chút hoảng hốt, phảng phất có vật gì thay đổi, nhưng hắn lại không bắt được. Trầm Tổng, Thẩm Viễn Chiêu ngăn chặn đáy lòng cái kia tia tơ quái dị, đưa tay sờ một cái đầu của Nam Yêu Yêu. Cho nên người nguyện ý làm bạn gái ta không? Ta Nam Yêu Yêu hận không thể lập tức đáp ứng, nhưng mà nàng vẫn không thể. Nàng không biểu hiện ra cái gì tung tăng, nàng chỉ có thể làm khó dễ cùng dãy dụa, lại nhất định phải để cho Thẩm Viễn Chiêu nhìn ra nàng thật ra thì yêu hắn. Thẩm Viễn Chiêu dòm Nam Yêu Yêu bộ dáng kia, tâm thần động một cái, cúi người hôn nàng. Nam Yêu Yêu cuối cùng thở hỗn hển nằm ở hắn lồng ngực, nhỏ giọng nói, ta nguyện ý. Thẩm Viễn Chiêu trấn an Nam Yêu Yêu chốc lát, Nam Yêu Yêu liền thận trọng hỏi, Trầm Tổng? Ừ, còn nói Trầm Tổng. Nam Yêu Yêu lúng túng cười cười, gọi về rất lâu đều không có kêu lên xưng hô. Trầm ca ca, tin tức chuyện là ai làm? Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý. Thẩm Viễn Chiêu trong con ngươi nguy hiểm chợt lóe lên, ta muốn biết. Nàng đại khái đoán ra là ai, chẳng qua là còn muốn xác nhận một chút. Thẩm Viễn Chiêu liếc nhìn nàng một cái, Nguyễn Ly cùng Tần Triệt, quả nhiên là nàng. Tối hôm qua ly rượu kia vốn là vì nàng chuẩn bị, không nghĩ tới ngược lại giúp chính mình một tay. Bất quá Thẩm Viễn Chiêu hẳn không hoài nghi ly rượu kia là nàng động tay chân đi. Tối ngày hôm qua, Nguyễn Ly là cố ý. Nam Yêu Yêu lộ ra sợ hãi thần sắc, đem bỏ thuốc chuyện vứt cho Minh Thù. Thẩm Viễn Chiêu thống hận nhất liền là người khác lừa hắn. Nàng thật vất vả lấy được hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn hoài nghi mình. Thẩm Viễn Chiêu khẽ cau mày, đáy lòng có điểm ý tưởng khác, có thể sau cùng ý nghĩ không biết tại sao thuận theo Nam Yêu Yêu tiêu sái. Chắc là chuyện này sẽ không liền như vậy xong rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đòi lại cái công đạo này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.